Quý vị và các bạn thân mến, ở chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm qua, A Tú Nước gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma chuyện cũ của thầy Tư. Và cái câu chuyện diễn ra ở trong cái mảnh vườn đó nó rất là ma quái và nó cũng chứa rất là nhiều ân oán ly kỳ. Ông đạo Tư sẽ làm thế nào để giải trừ những cái oán khí đó? Cái nội tình ở bên trong đó là gì thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi ở tập này. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Đát Tuấn, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả. Tôi dán dưới phần mô tả của video. Đặc biệt là tác giả Đát Tuấn đang viết một cái bộ truyện mang tên là Lâu Manh Bắt Ma. Chuyện ma pháp sư rất là hay, rất là thú vị. Các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả để được join vào trong nhóm để đọc bộ truyện này. Và có lẽ là tôi cũng sẽ tính toán sẽ sớm đưa cái bộ này lên trên sóng. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 cũng là kết thúc của Chuyện ma pháp sư làng quê, chuyện cũ của thầy Tư. Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã nhó lên những tia nắng đầu tiên của những ngày mới. Bóng dáng quen thuộc ở trước cửa nhà ông Trương cất tiếng gọi. Chú Trương. Chú Trương ơi, có nhà không? Dạ, tôi đây. Thầy về rồi đấy ạ. Ông đạo Tư đội mưa đi từ lúc trưa hôm qua đến tận bây giờ. Ông Trương cũng không biết là ông đạo đi đâu. Chỉ nghe nói là chuẩn bị một việc quan trọng ở trong vườn bà Đình. Hai người ngồi vào cái bàn giữa nhà quen thuộc. Ông Trương rót trà mời ông Đạo. Mới nói, chiều tối ngày hôm qua, bên công an cũng tìm thấy thi thể của ông Sáu Hùng. Ôi dồi ôi, đúng như thầy nói. Khi họ tìm thấy thì Sáu Hùng đã chết từ bao giờ rồi. Tôi còn nghe được, hai công an trong nhóm tìm kiếm tranh cãi nhau là rõ ràng. Thấy Sáu Hùng còn di chuyển mà không hiểu sao đến gần thì thấy nó làm lăn ra không cử động gì. Đội trưởng của bọn họ thì nói là bọn họ hoa mắt. Khám nghiệm tử thi thì chết gần 24 tiếng đồng hồ. Ông Đạo nghe vậy cũng không có gì bất ngờ. Bởi vì trước đó ông cũng đã nói về điều này. Nhấp một ngụm trà, ông chậm rãi. Chú có muốn biết vì sao tôi lại muốn vào trong khu vườn không? Và tại sao gần đây lại xảy ra nhiều cái sự kinh khủng như thế không? Ông Trương im lặng, ra chiều lắng nghe. Đoạn đưa đôi mắt tò mò, nhìn về phía ông Đạo. Ông Đạo tiếp. Câu chuyện ấy cách đây đúng 43 năm. Lúc ta và thầy ta nghe đồn rằng vùng này có nơi bị ma ám. Ai không may mà lọt vào trong thì xem như bước vào trong quỷ môn. Thầy ta là người đức độ, đi khắp nơi, tạo phước giúp người. Vậy nên khi nghe ở đây có cái nơi như vậy, ông không thể nào không đến. Làm sao có thể làm ngơ? Hôm ấy, ta vẫn nhớ là tầm độ 12 giờ kém. Ngày 15 tháng 8... Hai người bước vào trong khu vườn hoang mà người dân vẫn cứ hay gọi tên là vườn bà Đình. Đi theo nơi bốc lên mùi quỷ khí nồng nặc, họ thấy cái xác đang phân hủy là cái xác của một người phụ nữ. Mái tóc dài phủ trên lớp xương vẫn còn dính một chút thịt đen xì xì thối rữa. Ở bên cạnh cái xác còn là một cái hố đang đào dở, nguyên cả cuốc xẻng bị rỉ sét nằm vứt lung tung trên đất. Đến đây, ông đạo Tư dừng kể, đôi mắt u buồn. Ông Trương vẫn chăm chú lắng nghe, ông đạo Tư lại tiếp. Thằng Tư, Lại đây nghe thầy dặn con. Đi nhanh chân về phía trước. Lúc đó ông đạo tư mới chỉ là thằng Tư 16 tuổi ấp úng. Dạ. Thầy ơi, nơi đây không ổn. Xung quanh đây toàn là quỷ đói. Còn cái xác kia là con quỷ, nó đang trố mắt nhìn mình chừng chừng. Đây là cái cốt xác quỷ. Một ông lão râu tóc bạc phơ, trên cổ khoác khăn rằn, xoa xoa đầu Tư mới cười nói. Con được trời ban cho đôi mắt âm dương, thông minh lanh lẹ. Sau này con phải nhớ là hành thiện giúp đời. Còn bây giờ thì nhớ lời thầy đây này. Con quỷ ở kia nhìn chúng ta, nó là oán quỷ. Nó hình thành do lúc chết, mang quá nhiều oán hận, giận dữ, được mang xác đến đây vào ngày giờ âm thịnh dương suy. Không biết là do vô tình hay cố ý, tạo ra khí chất của nó hung bạo như thế. Ngay cả thầy cũng không thể nào thu phục hay tiêu diệt được. Trả con cho ta, trả con cho ta, trả con cho ta. Ông thầy vừa dứt lời thì âm thanh ma mị vang lên. Tiếng gào thét của con oán quỷ vang vọng khắp khu vườn. Hai chân Tư run lên lên hồi, bản năng như mách bảo là chạy đi. Ông lão lại nói, còn yên tâm, nó không thể làm gì chúng ta. Cả ta và con đều có cái túi cho cốt Phật trên người, chưa kể đến năm loại chỉ Tây Phương A Di Đà, Nam Phương Bảo Sinh Như Lai, Bắc Phương Bắc Không Thành Tự Phật, Đông Phương A Xúc Bệ Phật, Đại Nhật Như Lai Phật. Vừa đọc tên các vị chư Phật thì sợi dây đeo trên cổ tay của Tư và ông lão lập lòe ánh sáng. Một luồng sáng ấm áp khiến cho con quỷ không gào khóc được nữa. Ông thầy xoa xoa đầu Tư. Thu phục hay tiêu diệt nó, thầy trò ta không đủ sức, nhưng cũng không thể để nó lộng hành như vậy. Nhìn khí tức của nó như thế, thầy chắc là nó đã hại không dưới 10 mạng người. Nếu như để càng lâu, thầy e rằng người chết còn nhiều. Thầy ơi, vậy bây giờ phải làm sao? Thằng Tư nói, nét mặt lo âu. Ông lão quay sang nhìn cái xác. Nhớ lời thầy. Để có thể khiến cho oán quỷ này siêu sinh, chỉ có một cách duy nhất là tìm ra căn nguyên tại sao khi chết nó lại mang nhiều oán niệm như vậy, mà giải cho nó thỏa đáng. Nhưng để làm được như vậy thì mất nhiều thời gian lắm. Thầy giao cho con cái này. Bây giờ Tư hoảng hốt, đôi môi run run. Thầy ơi, còn thầy... Nếu như đã không thể thu phục diệt trừ, thì chỉ còn cách là trấn yểm, tạm thời phong ấn oán khí của nó ở đây. Nhưng thầy từng nói, để phong ấn ma quỷ vào một vùng đất bao nhiêu năm thì cũng sẽ hy sinh cả dương thọ của mình bấy nhiêu. Còn tuổi thọ của người bây giờ... Thầy không phải là sống quá lâu rồi hay sao? Hy sinh cái mạng già này đổi lấy an toàn cho người dân ở đây là lãi rồi à. Ông lão vuốt chòm râu bạc, vỗ vai hình Tư. Khi sáng, con cũng nghe người bán hàng rong nói, ở trong trung tâm tỉnh Phong Dinh có gia đình giàu có, không hiểu làm sao gặp họa chết giáo. Linh tính mách bảo thầy là con oán quỷ này có liên quan đến nhà ấy. Thầy ơi, nhưng con sợ bản thân con không làm được. Thầy ơi, hay là thầy gác lại chuyện trấn yểm, rồi cùng con đi làm điều tra sẽ tốt hơn. Ông lão không đáp, ông chỉ tay ra dấu cho Tư nhìn về phía cái xác. Bấy giờ, cái xác đã từ từ đứng dậy từ bao giờ. Trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, thằng Tư thấy rõ phần đầu chưa phân hủy hết. Đôi mắt sâu hun hút nhèo ra, dòng máu đen xì xì nhìn chằm chằm về phía mình. Còn thấy đấy, mỗi giờ trôi qua oán khí của nó lại tăng lên như không có điểm dừng. Con nói thầy làm sao mà ngó lơ được. Thôi, không tốn thời gian nữa, sợi xích bạc ố trong cho Phật trăm năm này thầy giao cho con. Nó sẽ giúp cho con đường hành đạo của con sau này. Phần thầy, thầy nghĩ thầy có thể phong ấn con oán quỷ ở đây 50 năm. Bây giờ đi đi, đi đi. Tự biết mình không thể cãi lại lời thầy, đưa đôi mắt đỏ hoe, thấm nước, nhìn sư phụ một lần cuối. Ông lão nhìn con oán quỷ, lấy trong tay áo ra một hạt giống nhỏ, rồi chậm chậm đi đến. Ta biết lúc còn sống, ngươi đã phải chịu oan khuất khổ đau, đến khi chết đi mới thành ra như vậy. Nhưng ta cũng không thể làm ngơ nhìn ngươi hại người vô tội được. Thằng Tư quay lưng, chạy ra khỏi vườn hoang, nước mắt lúc này đã chảy xuống dòng dòng trên gò má. Từ năm lên bảy, nó đã không bình thường, có thể nhìn thấy được vong linh người chết. Chính điều ấy đã khiến cho cha mẹ anh em của nó chối bỏ nó. Nó vất vưởng khắp đầu đường xó chợ, xin từng miếng ăn. Một hôm thì gặp được ông thầy xem bói dạo. Ông thầy thấy hình Tư tội cho nên cưu mang, ấy chính là thầy nó bây giờ. Loáng loáng đã 10 năm, đi theo thầy, thầy dạy cho mọi thứ. Cho đến sáng hôm nay, dừng chân ở ven chòi lá, xin nước uống. Thầy trò nghe ông bán hàng rong cảnh báo đừng đi qua vườn này ban đêm. Họ bảo rằng nơi đây đêm xuống có nhiều yêu ma quỷ quái. Không ngờ rằng nơi họ nói lại là nơi cuối cùng mà thầy trò từ biệt. Mãi chạy ra đến ngoài rìa của khu vườn. Lúc này từ đằng sau lưng của thằng Tư có luồng sáng chạy dọc dưới mặt đất, phát ra từ nơi hai thầy trò thấy cái xác ban nãy. Kèm theo đó là những tiếng gào thét, âm thanh vang vọng. Thằng Tư quay lại nhìn về đằng sau, thì bất ngờ chân vấp phải thứ gì đó, ngã lăn lông lốc. Lom khom đứng nhìn, nhận ra là một cái bẫy thú. Một cái bẫy loại lớn, cũ kỹ. Ở bên dưới là một con chăn bị đất đè lên. Thân nó to như bắp chân của ông Tư. Vốn bản tính lương thiện, lấy hết sức gỡ cái bẫy, con chăn loang loáng vọt đi. Quay lại nhìn nơi phát ra ánh sáng thì đã tắt ngúm, tối đen hun hút. Xung quanh tĩnh lặng kỳ lạ, không còn tiếng ma quỷ kêu la, cũng chẳng còn tiếng ếch nhái hay bất kỳ âm thanh gì ở trong đấy nữa. Thằng Tư đưa tay gạt nước mắt, hướng về bên đấy, dập đầu ba cái lạy thầy. Ông Trường nghe ông Đạo Tư kể đến đây, nét mặt cũng nặng nề u buồn, như thông cảm cho số phận lênh đênh của ông Đạo tốt bụng. Vậy cuối cùng có điều tra ra được cái chuyện gì mà khiến cho người đàn bà kia hóa thành oán quỷ không hả thầy? Ông Đạo Tư thở dài một tiếng. Hổ thẹn, đã hơn 40 năm mà ta vẫn không thể tìm được nguyên nhân vì sao để mà hóa giải oán khí của con quỷ. Ta cũng đến gia đình mà thầy ta dặn để xem, nhưng cả gia đình được người dân xung quanh đồn rằng là từ gia chủ cho đến kẻ hầu người hạ, mờ mờ ám ám mà chết hết gần chục mạng chỉ trong 3 đêm ngắn ngủi. Thế không còn manh mối gì à thầy? Ông Đạo Tư nhấp thêm một ngụm trà. Người dân quanh họ nói còn lại 2 người, một đứa bé sơ sinh vài tháng tuổi, cha của đứa bé ấy, nhưng cũng bỏ đi biển biệt sau vụ việc thảm khốc. Còn sống hay đã chết thì chả ai biết. Thế còn bây giờ thầy có tính toán gì chưa? Tôi cũng là người sống ở đây, tôi mong rằng cũng có thể giúp được gì đó trong chuyện này. Ông Đạo lấy trong túi vải ra một hạt màu trắng, bóp chặt vào trong tay. Đây là hạt cây bạch quả, được các sư trên chùa Thiện Phúc tự làm phép mà hôm qua ta đi lấy về. Cũng chính là loại cây mà thầy ta dùng để yểm oán khí của con quỷ. Nhưng làm như thế thì ta cũng không biết phải ăn nói với thầy ta ra sao. Ông Trương vừa nghe ông Đạo nói thế thì muốn ngăn lại vì lo cho tính mạng của người đã từng cứu con mình. Thầy ơi, thế không còn cách nào khác sao? Thầy có nói rằng là thầy của thầy đã dùng hết sức chấn niệm con quỷ 50 năm. Nếu mà tính đến bây giờ đếm ra thì cũng chỉ có 43 năm. Chẳng phải là còn đến 7 năm nữa cơ mà. 7 năm tuy nói cũng là thời gian lâu chứ có đâu có phải là ngày 1, ngày 2. Thầy cớ làm sao mà phải dùng đến bước cùng cực như vậy? Ông Đạo nghe ông Trương nói thế, tuy biết là do ông Trương lo cho an nguy của mình, nhưng ông chỉ cười đáp. Lý do ấy cũng là điều lạ mà ta suy nghĩ. Cách đây một tháng, ta nằm mộng. Trong mộng ta thấy thầy ta về, nói cây bạch quả phong ấn linh hồn quỷ dữ sắp không chịu nổi. Nếu như không mau giải quyết thì ắt sẽ có mạng người vô tội phải chết. Chính vì vậy ta mới quay lại nơi đây, chứng kiến nhiều vụ việc xảy ra. Tuy là phong ấn chưa bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng khí tức của oán quỷ đã lan tỏa khắp nơi. Thế cho nên vòng ma xung quanh đây mới cảm thấy âm khí tích tụ, mạnh mẽ dữ tợn đến thế. Điển hình là con ma gia đã giết người vô gia cư nghiện rượu kia, rồi suýt nữa hại cả con trai nhà chú. Tiếp đến là gia đình nhà Sáu Hùng. Âm binh kia nó ác độc lắm. Tất cả chưa đến 7 ngày mà đã từng đấy mạng. Chú nghĩ xem, nếu mà sau 7 năm nữa nó thoát ra hoàn toàn thì... Ông Trương nghe đến đấy thì tái mặt. Quả đúng như ông Đạo nói. Cha mẹ của mình mất sớm, làm thuê làm mướn mấy năm ròng rã mới tích góp được chút vốn, về đây mua mảnh đất nhỏ xinh nhai, lấy vợ đẻ con. Người ta nói bà con xa chẳng bằng láng giềng gần. 20 năm lăn lộn, ông cũng mang ơn không ít người ở xứ này. Nay chuyện ấy xảy ra, nói đi cũng chẳng được, nói ở cũng không xong. Không khéo đi nói với người ta thì họ lại bảo là ông điên, mà không nói thì lại sợ rằng lại thêm mạng người oan uổng. Ông Đạo nhìn ông Trương như thấu hiểu nỗi lòng, mới nói: trước hết ta nghĩ mình phải chuộc lỗi với gia đình Sáu Hùng kia. Ngày hôm ấy ta thấy sự tình bất ổn nhưng lại lơ là chủ quan. Hai vợ chồng nhà ấy mới chết thảm thương như thế. Ông Trương bất ngờ: nhưng mà thầy định... Tao muốn đổi lại hồn của họ từ cái vong âm binh. Bản thân ta từ nhỏ đã có âm nhãn do một lần sốt thập tử nhất sinh. Người khác muốn thấy ma thấy quỷ thì phải trở vào căn duyên, là hợp vong hợp vía. Các thầy sư thầy mo muốn thấy thì cũng phải khai nhãn. Ta thì không cần. Hôm bắt giữ con ma ra, chú thì không thấy... Vong của ở cái lá gã bậm rượu đã chết, chứ ta thấy rõ mồn một đấy. Ý của thầy là từ lúc hai vợ chồng Sáu Hùng chết thì thầy đã không thấy hồn phách của họ đâu? Đúng. Khi nãy về đây ta đi ngang qua nhà ấy mà cũng chẳng thấy gì. Thường thì những người mới chết hồn phách chỉ loanh quanh nhà hoặc gần những nơi mình từng sống. Ấy là lý do duy nhất. Chỉ có thể là hồn phách của họ bị tên âm binh kia bắt đi. Giống như là con ma da, nó hại người vậy. Thế phải đổi bằng cách nào hả thầy? Tôi cảm thấy thương xót cho vợ chồng nhà nó lắm. Tuy vợ chồng nhà nó mới về đây nhưng mà nó tốt tính. Nó thân thiện với bà con lắm. Tuy là hồn phách bị bắt giữ, nhưng nếu đủ điều kiện thì vẫn có thể kéo hồn nó về. Để biết âm binh kia cất giữ hồn nó ở đâu, rồi đến tận nơi mà hành sự. Điều kiện là thế nào hả thầy? Chỉ cần biết đầy đủ họ tên tuổi, kèm theo một món đồ nào đó khi còn sống mà chú ý hay dùng là được. Ông Trương lắc đầu. tên tuổi, thậm chí là nguyên quán thì tôi biết. Cách đây không lâu, trong lần đi tiệc cưới hàng xóm, ngồi trong chung mâm nhậu đó, khi mà ngà ngà say thì nó nói. Nhưng mà thôi thì làm sao thì cũng chịu á. Đồ vật thì bên công an người ta giữ, thi thể đồ đạc của hai vợ chồng thì chúng ta làm sao mà có. Ông Trường nói đến đây bất giác như nhớ ra chuyện gì, vỗ bàn. À đúng rồi, cách đây hơn tuần tôi có mượn chú hơn chục cái cần câu cắm để về bên ngoại thằng cô bắt ít cá. Đến khi về thì bận việc lô bô đến nay vẫn chưa có giả. Đống cần câu còn ở sau hiên, không biết là có dùng được không hả thầy? Ông Đạo sáng mắt. Được quá chứ, ấy là đồ nghề của chú khi còn sống, chắc chắn là chú tâm đắc đấy. Tốt rồi, đợi đêm xuống. À nhưng mà bây giờ chú đi chặt cho tôi ít nhánh dâu tằm, nó là thứ quan trọng để kéo hồn đấy. Xong cuộc nói chuyện, ông Trương cũng đi tìm ít cành dâu tằm về cho ông Đạo. Ông Đạo ở nhà một mình chuẩn bị pháp sự. Chiều tối hôm ấy trời bắt đầu đổ gió, những hạt mưa tí tách rơi xuống kèm theo vài tia chớp lập lòe. Cơn mưa kéo dài 5 tiếng đồng hồ mới vơi hạt. Xung quanh nhà ông Trương bây giờ tiếng cóc nhái kêu lên oàm oàm. Tiếng gió thổi những tán cây dừa cứ xào xạc vang lên. Trong nhà ông Trương bày ra giữa bàn là số đồ đạc mà ông Đạo Tư chuẩn bị. Một cây cần câu tre bằng nhỏ chuyên dùng để cắm cá đêm của Sáu Hùng. Một hình nhân được làm từ thân cây dâu tằm. Một bát cho nhang. Thế chỉ đơn giản như thế hả thầy? À, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản là chúng ta chỉ chuẩn bị. Còn khó là hồn vía của chú Hùng đó. Khi bị kéo hồn thì ắt là chú phải chịu đau đớn vạn phần. Nhưng cũng chỉ có cách này mới cứu được vợ chồng họ. Đồng hồ điểm 12 giờ. Ông Đạo đứng dậy lấy một nhúm cho nhang rải lên hình nhân dâu tằm. Sau đó lấy kim chích vào đầu ngón tay, nhỏ máu lên tấm bùa hình chữ nhật. Trên ấy có viết những chữ nho màu đỏ. Miệng ông rì rầm. Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, hai cánh cửa gỗ đập vào nhau rầm rầm. Con mực ở bên hông nhà bắt đầu gầm gừ như thể đang muốn tấn công ai đó. Tấm bùa tự nhiên bốc cháy ngùn ngụt rồi tắt lịm. Lần lượt chiếc cần câu cũng vậy, rồi đến cả cái hình nhân. Nó không cháy lên lửa mà là cháy từ từ, khói bốc lên một màu đen kỳ dị. Tiếng kêu la vang vọng khắp gian nhà của ông Trương. Tiếng kêu la này ông Trương nhận ra ngay, không ai khác, chính là của Sáu Hùng. Cứu tôi với, cứu tôi với, nó đáng sợ lắm. Cây me, đau quá, cứu tôi với. Tiếng kêu ấy cứ nhỏ dần, hình nhân bằng dâu tằm cứ lịm dần. Ông Trương bây giờ nổi hết cả da gà, ông nói với ông Đạo. Đúng là thật là ông Sáu Hùng đó, nhưng mà cây me là sao hả thầy? Ông Đạo lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, điềm tĩnh. Có nghĩa là vong hồn vợ chồng Sáu Hùng bị giam giữ trong thân xác của cây me ở ngoài vườn. Dễ hiểu thôi, cây me là cây âm khí vượng, thế nên cô hồn dã quỷ thường trốn vào thân cây, tránh ánh sáng mặt trời. Chắc chú cũng từng nghe ông bà xưa nói, nếu mà ngã từ trên cây me xuống thì chỉ cần hơn nửa thước cũng gãy tay gãy chân, cao hơn một tí có mà chết tức chết tội. Đây không phải là chuyện để dọa trẻ con đâu, là thật đấy. Thế bây giờ chúng ta ra đó ngay chứ? Ông Trường lo sợ, cũng không trách được, bản thân mình chỉ là người trần mắt thịt, trước giờ chưa từng thấy ma thấy quỷ, ấy vậy mà lần này dính vào sự này. Bản thân ông cũng đã hứa với ông Đạo là sẽ giúp hết sức có thể. Sợ là sợ, nhưng ông Trương đã thầm nhủ, nhất định không thể để ông Đạo một mình vào trong vườn bà Đình. Không cần quá vội, 2 giờ sáng sang bên đấy, tôi chắc chắn là cây me kia đang tỏa ra chướng khí đấy. Thế nên tìm nó cũng không mất nhiều thời gian. Bây giờ tính ra là đã qua giờ tí, dương suy âm thịnh. Bước ra ngoài ấy bây giờ khác nào là nộp mạng cho quan âm binh. Ông Đạo vừa nói xong, tay lấy cái túi màu vàng được khâu bằng chỉ ngũ sắc, đưa cho ông Trương. Mang nó vào. Còn nữa, xích con mực của chú ở khoảng đất sau nhà. Làm ngay đi, rồi ta chuẩn bị thêm vài thứ nữa ha. Ông Trương đứng dậy, làm theo ngay. Ông biết rõ là ông Đạo đã tính toán trước mọi sự. Đằng sau nhà ông Trương có thổ đất thoáng độ 5 mét. Dẫn con mực đến đấy, lấy một sợi dây dù nối thêm vào sợi xích, buộc con mực vào cột nhà sau. Bấy giờ ông Đạo cũng đã đến, tay cầm 3 đồng xu bạc, không nói năng gì, lội khụi chôn 3 đồng xu xung quanh chỗ con mực. Có phải một lát nữa, chúng ta sẽ đi từ từ bên này sang bên vườn bà Đình phải không? Dạ đúng rồi, đi qua cái cây gòn bắc qua mương đằng trước là sang bên khu vườn đấy đấy. Lúc trước Sáu Hùng nó hay đi qua đoạn mương ấy cắm câu đấy ạ. Nói đến Sáu Hùng, ông Trương dừng lại, thở dài buồn bã. Đoạn tiếp. Mới đây thôi, thế mà 2 vợ chồng nó chết thảm thương như thế. Ông Đạo nói. Chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trách là trách ta chủ quan, nhưng âu nó cũng là cái xấu. Phàm là con người thì có sinh, ắt có tử, cũng chẳng biết làm sao. Xem như là trời gọi ai thì người đấy vâng dạ vậy. Ông Đạo ngước mặt, đôi mắt mệt mỏi. Bây giờ mưa cũng đã tạnh, lộ ra vầng trăng lưỡi liềm trong đêm mập mờ sau những đám mây mù huyền ảo. Đến giờ xấu rồi, nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ ra ngoài ấy. Chú mang thêm 2 cây cần câu cắm của ông Sáu Hùng ra đây. Ông Trương vội vàng bước vào cửa nhà sau, lấy ra 2 cây cần câu cắm rồi đưa cho ông Đạo. Dạ vẫn phải dùng đến sao thầy? Cần chứ, phải có vật gì để giữ hồn phách lại chứ. Cần tắc vô ấy nấy, chú nghe đây. Ra đến ngoài đấy, sau khi ta bắt hồn của vợ chồng họ gửi vào 2 cây cần câu, chắc chắn còn âm binh nó sẽ hiện. Lúc ấy phải chạy thật nhanh về đây, ngồi ngay bên cạnh con mực. Còn ta có xảy ra chuyện gì thì chú cũng tuyệt đối không được lại gần. Cái túi chỉ ngũ sắc kia cũng không giữ được mạng lâu đâu. Ông Đạo lấy trong túi ra 2 lá bùa nhỏ, đưa cho ông Trương. Cầm chặt 2 lá bùa này. Đây là bùa ẩn ma. Thứ này giúp cho hồn của vợ chồng họ có thể đến bên cạnh con mực. Như nếu đánh rơi lá bùa này, thì chỉ cần 1 tiếng sủa của con mực cũng đủ để cho họ tan tác hồn phách. Ông Trương cầm 2 cái cần câu và 2 tấm bùa mà tay run lẩy bẩy. Dạ vâng, tôi hiểu. Thầy thầy cứ yên tâm. Nhưng thầy nói là có cái chuyện gì là sao? Có nguy hiểm quá à thầy? Chú cứ yên tâm, ta khắc có cách giữ an toàn. Khi đổi lại được hồn phách của vợ chồng họ, chú phải rời đi thật nhanh như ta dặn. Ta giữ chân âm binh tránh nó đuổi theo. Tuy nó chẳng hại được ta, nhưng với khả năng của ta, cũng chắc chỉ có chưa chắc đã làm gì được nó. Cho nên ta mới chuẩn bị con mực ở đây để phòng. Hiểu ra mọi sự, ông Trương cũng không nói gì thêm, để cho đầu óc thoải mái, nhớ kỹ những lời ông Đạo dặn. Đúng 2 giờ sáng, 2 người họ lần theo đường sau nhà ông Trương đi thẳng vào vườn, bước qua cây cầu gòn sang đến khu vườn, cảnh vật bên trong huyền ảo. Ánh đèn bên đội đầu loang loáng chiếu trong đêm, những cơn gió thổi nhẹ nhẹ qua cành cây tạo ra âm thanh sột soạt. Đi sâu vào trong vườn một lúc, Ông Đạo nói: "Ta cảm nhận được rồi, là tiếng họ khóc thê thảm." Vừa dứt câu, ông Đạo rảo bước đi về phía trước. Ông Trương cũng vội vàng nối gót theo sau. Đi được độ 200 mét, ông Đạo đứng lại. Là cái cây này. Trước mặt của hai người là cái cây me to, cao rễ cũng phải đến cả chục mét. Ở bên trên, lá và nhánh cây dày đặc, chỉ thấy một màu đen kền kịt. Bên thân cây có cái mương nước dài độ 2 tầm đất. Mau lấy 2 cây cần câu đứng gần cây me, lúc nào ta ra hiệu thì phải chạy nhanh như ta nói. Ông Đạo lấy ra trong túi vải một cây đinh màu bạc, một cây búa nhỏ, kèm theo một lá bùa vàng. Đặt lá bùa lên thân cây, dùng cây đinh ghim qua, lấy búa gõ nhẹ nhẹ. Cây đinh bạc dính vào thân cây me một chút, miệng đọc rì rầm khó hiểu. Mỗi một lần dùng búa gõ, miệng ông Đạo lại niệm chú nhanh hơn. Trên những cánh nhánh cây me bỗng nhiên rung lên xào xạc. Nước mưa đọng ở trên tàn cây, rào rào rơi xuống, ướt sũng cả hai người. Ông Trương loáng thoáng nghe tiếng khóc phát ra: "Cứu, cứu tôi với, đau quá, cứu tôi với." Giọng ấy rất quen thuộc, còn ai khác ngoài âm thanh của vợ chồng nhà Sáu Hùng. Tiếng kêu khóc càng ngày càng lớn sau mỗi lần ông Đạp gõ búa. Hai chân của ông Trương run lên cầm cập. Ông Trương đưa mắt nhìn xung quanh, ngó xuống cái mương nước. Ông cảm giác cái mương nước như đang sôi lên ủng ục. Có thứ gì đó từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Rõ dần là nguyên cả một cái đầu người, đôi mắt đen sâu hun hút hướng về phía ông Đạo. Trái tim của ông Trương như muốn văng ra khỏi lồng ngực, lắp bắp: "Thầy ơi, thầy ơi." Ông Đạo bỗng nhiên quát lên một tiếng: "Lệnh khai hồn, trục." Tiếng khóc lóc bây giờ không còn nữa. Hai cây cần câu của ông Trương cầm trên tay thoáng chốc cảm giác nặng nề. Ông thầy tư quát lớn: "Chạy!" Ông Trương vừa nghe thế, nhắm mắt định thần lại 2 giây, sau đó cầm chặt cây cần câu rồi quay lưng định chạy. Nhưng cái chân phải bỗng nhiên chỉ xuống, không nhấc lên nổi. Khi ngó xuống thì rùng mình thấy nguyên cả một bàn tay đang nắm chặt lấy chân mình. Cái thứ mà ông Trương thấy ở dưới mương đã bò lên bờ. Nó khoác cái áo lính, tay chân ốm tong ốm teo, khuôn mặt trắng bềnh bạch. Trên khuôn mặt ấy còn thấy rõ cả gân, những sợi gân lẫn với lại cơ thịt đỏ lòm lòm. Cảm giác như là những con giun đất bò quần quại nhung nhúc trong da thịt vậy. Ông Trương bây giờ không giữ nổi bình tĩnh nữa. Khi cái bàn tay gớm ghiếc kia đang túm lấy chân mình, ông ngã lăn ra, cả người lạnh toát, miệng há hốc nhìn ông Đạo Tư: "Nghiệt xúc!" Tiếng ông Đạo quát lên, trên tay lấy ra sợi dây xích bạc. Ông Đạo dùng sợi xích vụt thẳng vào bàn tay đang túm cổ chân ông Trương. Sợi xích như một con dao sắc bén cắt đứt lìa bàn tay. Bàn tay cháy đen xì, hóa thành tro. Con âm binh rú lên từng tiếng giận người, lăn lộn trên mặt đất. Nó nôn thốc tháo từ trong miệng ra những con rắn, con ếch, cùng với rỡi rát, phân hủy. "Lại còn ăn được cả những thứ hiện hữu sao? Mày đúng là yêu nghiệt mà." Ông Đạo đưa tay niệm chú, sợi dây xích phát sáng rồi tự động bay đến, quấn chặt lấy con âm binh. Con âm binh gào thét. Ông Đạo tiếp tục niệm chú, đi đến gần nó. Nó bỗng dưng không kêu la nữa, ngước mặt lên nhìn ông Đạo, nở một nụ cười quỷ dị. miệng nó há to ra như cái hố đen sâu không đáy. Nó cũng lầm rầm những câu tương tự như ông Đạo. Ông Đạo bất ngờ, sợi dây xích đang quấn lên người con âm binh, ánh sáng dần dần tắt lịm, chuyển sang màu đen kìn kịt. Ông Đạo lui về đằng sau mấy bước, mồ hôi đã tỏa ra ướt sũng. Ông quát lớn, chạy đi, ta thua rồi. Ông Trương còn chưa định thần lại được, nghe ông Đạo kêu lên thì lại càng kinh hãi. Nhưng còn thầy, nhanh lên, nếu không thì chết cả. Ông Trương nhìn nét mặt của ông Đạo, cũng hiểu ra vấn đề, vội vàng đứng dậy, chạy một mạch về nhà. Sợi xích bạc đứt lìa ra thành từng đoạn nhỏ. Con âm binh nhìn ông Đạo mà cười lớn. Ta không ngờ là... Lời còn chưa dứt thì miệng học ra máu đen, bước chân loạn choạng, ngã nhào về phía cái mương. Trước khi chìm xuống mương nước, ông chỉ còn sức thì thào. Thầy, con xin lỗi thầy. Rồi cả người ông chìm mình xuống làn nước đen đặc. Trong đầu của ông Đạo hiện lên những ảo ảnh mơ hồ. Đúng là sợi xích lợi hại thật. Sợi xích của thầy cứ như là pháp bảo ấy. Con chưa bao giờ thấy người dùng nó mà thất bại trước yêu ma. Sau này con cũng muốn có một cái. Ông lão nghe thằng bé nói hí hửng thì vuốt râu. Chỉ là con chưa gặp được yêu ma có âm khí mạnh. Trên đời này có rất nhiều thứ mà cả ta và con đều không biết. Cho nên đừng bao giờ quá chủ quan. Nghe chưa? Rồi sau đó, ý thức của ông Đạo dần dần tan biến. Trong đầu ông chỉ còn lại là một vùng tối mù mịt. Con âm binh càng cười lớn, rồi nó quắc mắt hướng về phía ông Trương đang chạy. Nó bước theo, miệng vẫn cười man dại. Ông Trương bấy giờ vẫn cứ cắm đầu mà chạy trối chết. Lâu lâu ngoảnh lại nhìn đằng sau. Thế nhưng ở trong vườn Bà Đình bây giờ là không gian tĩnh lặng, mù mịt. Ngay trước mặt đã là cây cầu gòn bắc qua mương, sắp sửa về đến nhà mình. Bước qua cây cầu vội vã, ông quay nhìn lại đằng sau, thấy lấp ló có dáng người đang bước đến. Ánh sáng cây đèn pin loang loáng rọi vào, ông nhận ra chính là con âm binh. Không nghĩ nhiều nữa, ông dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh về sau nhà. Trong tâm ông biết, nếu như nó đã đuổi theo đến tận đây, thì e rằng là ông Đạo Tư đã lành ít, giữ nhiều. Chạy đến chỗ gần con chó mực, chỉ còn độ 2 mét, vì quá mệt. Ông vấp chân vào nhau, té ngã, đầu đập xuống đất ngất xỉu. Trong tay vẫn nắm chặt cây cần câu và lá bùa ẩn ma. Con âm binh tiến đến gần cái thân thể lấm lem bùn đất của ông Trương, nhưng nó không dám tiến thêm. Ở bên kia, con chó mực gầm gừ giận dữ. Ánh mắt của con chó mực nhìn vào cái bộ dáng đang đứng bên cạnh chủ mình. Nó nhe hàm răng nanh trắng bóng, lông nó xù lên, sẵn sàng chồm dậy tấn công. Chỉ là sợi xích buộc cổ không cho nó tiến gần hơn nữa. Biết rõ mình yếu thế, con âm binh lùi ra đằng sau. Bỗng nhiên, đúng lúc tiếng gà gáy vang vọng khắp vùng, đã hơn 3 giờ sáng. Tiếng gà cất lên xé tan không gian tịch mịch. Con âm binh nghe thấy âm thanh đấy thì nó rít lên khó chịu. Con chó mực nghe tiếng gào thét của con âm binh thì lại càng lồng lộn, chồm về phía trước. Đoạn dây dù bỗng nhiên đứt phật ra. Con mực lao thẳng đến con âm binh. Những tiếng gào thét sau một hồi dữ tợn vang lên. Không gian dường như điên đảo. Ông Trương chìm vào trong một giấc mộng kỳ lạ. Ông thấy mình đứng nhìn một người đàn bà ăn mặc như thời phong kiến, độ ngoài 40. Bộ dáng dữ tợn, dùng guốc gỗ đạp mạnh vào cô gái đang nằm ở dưới nền đất. Khuôn mặt cô gái máu me be bét. Ông Trương lao vào can ngăn, nhưng tay ông lại xuyên qua những người ấy như ảo ảnh. Ông cố la hét, nhưng cổ họng như bị cái gì chặn lại. Người phụ nữ dữ tợn dừng chân, đôi guốc đã đẫm máu. Bà ta cũng dần dần biến dạng, đôi mắt của bà ta sâu hun hút lại. Từ trong tròng mắt chảy ra huyết lệ. Bà ta khuỵu chân gục đầu. Cô gái đang nằm dưới nền đất đưa mắt nhìn chằm chằm vào ông Trương, rồi nở một nụ cười quái dị. Con đây rồi. Tiếng con mực đánh thức ông Trương. Mở mắt ra, thấy mình vẫn nằm đó. Trên tay vẫn cầm hai cái cần câu. Bây giờ mặt trời đã chiếu những ánh tia nắng đầu tiên xuống ngày mới. Ông Đạo, ông Đạo. Ông Trương thều thào, yếu ớt, nhớ lại chuyện đêm qua, liền đứng dậy chạy vào. Hai cây cần câu lẫn lá bùa ẩn ma để lên cái giường cạnh bếp, rồi chạy nhanh ra ngoài vườn, nơi đêm qua ông Đạo còn ở lại. Vừa chạy vừa hồi hộp lo lắng, nhớ rõ đêm qua con âm binh đuổi theo mình đến tận cây cầu gòn, còn ông Đạo Tư thì chẳng thấy đâu. Đã đến, ông Trương thở hổn hển, tay quẹt mồ hôi trên trán, nhìn về phía cây me thì ông muốn té ngửa, miệng há hốc, hai chân run lẩy bẩy. Cái gì thế kia? Cái gì thế kia? Trước mặt ông Trương, gần chỗ cây me, là con chăn cuộn tròn trên đất. Con chăn to lớn dị thường, cái đầu nhìn sơ qua cũng xấp xỉ to bằng một người. Trên lưng con chăn còn có vết sẹo lớn. Ông Trương bấy giờ dường như kiệt sức, chẳng còn chạy nổi, chỉ có đứng thừ người nhìn con chăn. Con chăn đưa đôi mắt xanh lè lè nhìn ông Trương. Cơ thể của nó giãn ra, trong cơ thể của nó có một cái cuốn tròn, không ai khác chính là ông Đạo Tư. Nó dùng cái đuôi của mình hạ người ông Đạo Tư nhẹ nhàng xuống đất, rồi lặng lẽ bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Ông Trương còn không tin vào mắt mình, thấy con chăn đã đi xa, mới hít sâu một hơi run run, tiến đến gần chỗ ông Đạo Tư, đưa tay lên mũi, kiểm tra thì mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hơi thở của ông Đạo vẫn còn. Ngó về phía con chăn, ông Trương đã không thấy bóng dáng nó đâu. Bấy giờ, tiếng của ông Đạo thều thào yếu ớt. Đừng nhìn theo, nó đã không quay đầu lại thì đừng cố nhìn theo. Nghe giọng nói của ông Đạo, ông Trương vui mừng. Thầy không sao chứ, tạ ơn trời Phật. Tôi còn nghĩ thầy đã... Những giọt nước mắt xúc động rơi trên khuôn mặt của người đàn ông khắc khổ. Ông Đạo Tư chậm rãi mở mắt, trên áo vẫn còn đọng lại vết máu đen ngòm. Cứu vật vật trả ơn, ta cũng nghĩ bản thân mình đêm qua đã mất mạng, vậy mà đúng là y trời. Được rồi, bây giờ thầy không sao, để tôi đưa thầy về nhà, tôi đưa thầy về nhà để tính toán lại. Vậy là hai người đàn ông thất thểu dìu nhau đi về. Về đến nhà, ông Đạo còn không quên hỏi về hai cái cần câu đêm qua. Tất nhiên là mọi thứ vẫn cứ an toàn. Ông Đạo ngồi bệt xuống tựa lưng vào vách nhà, nhìn mệt mỏi. Nhờ ông Trương mang hai cây cần câu cho mình. Con chó mực từ đâu đi đến bên cạnh, nó ve vẩy cái đuôi, cụp tay lại. liếm liếm vào cái phần dính máu trên người của ông Đạo. Đúng là linh vật, việc mà ta không làm được mà nó lại làm tốt, lại còn cứu chủ thêm một lần. Ông Trương đem hai cây cần câu tới. Thầy ơi, bây giờ phải làm sao? Chú biết nơi đang làm ma chay cho vợ chồng nhà Sáu Hùng chứ? Dạ, tôi chỉ biết là ở bên Mạn Sóc Trăng, cụ thể ở đâu thì tôi không rõ. Thế thì phải nhờ chú nữa, đi về bên ấy sẽ tự động biết phải đến đâu. Đến rồi thì đưa cây cần câu này cho người tộc người đấy, người ta khắc hiểu. Nhớ trên đường đi, không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Như đã thấm mệt, ông Trường cũng không hỏi gì thêm, liền dắt cái xe máy cả tàng của mình, rồi mang hai cây cần câu lên đường theo lời của thầy Tư dặn. Quả đúng như lời thầy nói, trong tiềm thức, tự nhiên mơ mơ hồ hồ, cứ cảm giác như là biết mình phải đi đến đâu. Rẽ qua nhiều ngã ba ngã tư, không cần suy nghĩ, đi độ nửa tiếng, rẽ vào đoạn đường đất ven sông, cảnh vật ở đây đậm nét làng quê. Đi trên đoạn đường ấy độ 15 phút, ông Trương bắt đầu nghe tiếng kèn trống đám ma kèm theo tiếng khóc ỉ ôi. Dựng cái xe trước hàng rào bông dâm bụt, bên cạnh căn nhà lá, cầm trên tay hai cái cần câu, nhìn vào khung cảnh tang thương. Ông thấy có ánh mắt nhìn ông từ bao giờ. Có người mặc bộ đồ nhà sư, nét mặt phúc hậu, đi từ trong nhà tới, đến trước mặt của ông Trương. Sư chắp tay: A-di-đà Phật, cảm ơn thí chủ. Bây giờ thì để sư có thể làm lễ cầu siêu cho họ được rồi. Đoạn sư lấy hai cây cần câu rồi lặng lẽ quay vào. Ông Trương còn không quên vào thắp nhang cho vợ chồng Sáu Hùng cẩn thận, xong xuôi mới ra về. Vừa lên xe thì bỗng dưng ông Trương nổi hết cả da gà. Ông cảm giác nghe như có giọng ai thì thầm ở đằng sau. Anh Trương, vợ chồng em đội ơn anh nhiều lắm. Ông giật mình, quay nhìn lại mà chẳng thấy gì. Ông Trương lẩm bẩm: chắc là vợ chồng nó rồi đấy. Trong thoáng chốc, ông thấy trong lòng nhẹ nhõm. Cứ như vậy, vừa mải mê suy nghĩ nhiều chuyện, đã đi về từ bao giờ. Mở cửa, thấy ông Đạo đang nằm nghỉ ngơi. Nét mặt của ông Trương nhìn ông Đạo mà thương xót. Đáng lẽ ra ở cái tuổi này, người ta vun xôm vầy con cháu, ấy vậy mà ông Đạo lại lao lực khổ sở vì chuyện của chúng sinh thiên hạ. Bản thân ông Trương cũng mệt mỏi vì vừa đi đường xa về. Ông cũng nằm lên cái võng ở bên ngoài, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ nhiều thứ. Cứ đau đáu mà chẳng hay, ngủ quên nhập mộng. Lần này ông lại mơ thấy giấc mơ đêm qua. Vẫn là hai người lần trước, nhưng lại khác một chút. Không phải là người phụ nữ đứng tuổi kia đứng ở thế chủ động, mà là cô gái trẻ. Cô gái dẫm đạp lên mặt người đàn bà kia, miệng cười điên dại. Người đàn bà nằm ở dưới chân, mặt không biến sắc, đôi mắt trừng trừng nhìn ông Trương. Miệng bà ta lẩm bẩm gì đó. Ông Trương cố gắng lắng tai nghe nhưng chẳng thấy. Mọi âm thanh bị lấn át bởi tiếng cười đêm dài. Ông Trương giật nảy mình chồm dậy, bởi vì âm thanh lục đục trước nhà. Mồ hôi chảy đầm đìa ở trên trán. Định thần một lúc, ông mới có thể bình tĩnh lại, bước xuống khỏi cái võng, đi ra gian trước. Thấy ông Đạo đang ngồi ở bàn, tay cầm ly trà, dõi mắt nhìn ra sân, nét mặt suy tư lo lắng. Trời bây giờ đã sập tối. Ông Trương cũng bước đến bên ngồi xuống. Còn âm binh đêm qua, liệu nó có tiếp tục hại người không thầy? Ông Đạo không trả lời ngay, miệng lớn tiếng gọi con mực chạy vào. Ông Đạo vuốt ve đầu nó. Khi sáng chúng ta về, ta thấy sân sau có tà khí vất vưởng, bị ánh mặt trời thiêu rồi. Từ mõm con chó cũng tỏa ra tà khí. Có thể nói đêm qua nó vất vả để làm cái điều mà đến ta cũng không làm nổi. Ý thầy là con mực đánh tan tành hồn phách của âm binh rồi. Giờ dần canh năm âm kê báo hiệu ba xu nằm thổ hắc cẩu diệt ma. Đoạn, ông Đạo lấy trong túi ra ba đồng xu bạc, bây giờ đã chuyển màu đen kịt kịt. Thứ này lập trận pháp hút âm khí của âm binh. Tiếng gà gáy đầu ngày làm nó suy yếu. Hơn nữa con chó mực vốn dĩ là thiên địch của ma quỷ. Cho nên dù âm binh có như thế nào thì cũng phải chịu trận. Chuyện này cũng là may mắn một phần. Ông Trương nghe ông Đạo giải thích cũng yên tâm. Đêm qua nghe thầy nói chạy hoặc là cả hai cùng chết, tôi cứ nghĩ là... Đúng thật là ta đã thua. Ta quên rằng là khi xưa âm binh đã từng đi theo phụng sự pháp sư, cho nên việc nó có thể học được bùa chú cũng là bình thường. Nếu như không có cái con chăn gió mà khi sáng chú nhìn thấy, thì sợ rằng bây giờ ta cũng đi đoàn tụ với thầy ta rồi. Nghe ông Đạo nhắc đến con chăn, ông Trương mới khẽ rùng mình. Dạ, chăn thì tôi gặp qua nhiều rồi, mà con chăn to như thế thì quả nhiên lần đầu tiên mới thấy đấy ạ. Tại sao nó lại cứu thầy? Cái đêm mà ta rời khỏi vườn hơn 40 năm trước, ta đã từng cứu nó ra khỏi bẫy. Ta biết được cũng là nhờ vào vết sẹo trên lưng của nó. Cũng không ngờ là sau này nó lại cứu ta một mạng. Đúng là cứu vật, vật trả ơn mà. Ông Trương gật gù như hiểu ra mọi chuyện. Lúc này bụng cũng kêu ủng ục, lên cơn đói. Ở sáng giờ tôi mới thấy cũng chưa có gì bỏ bụng. Để tôi xuống sau bếp nấu cái gì rồi cùng ăn ạ. Một ngày trôi qua, đêm hôm ấy, hai người bọn họ cũng chẳng ai nói gì đến vấn đề khu vườn. Phần vì mệt mỏi, phần vì ông Trương cũng chưa biết cách nào để giải quyết. Cứ như vậy, một đêm coi như là nghỉ ngơi trong tĩnh lặng. Ông Trương lại mơ thấy giấc mơ quái dị, nhưng lần này ông bình tĩnh hơn. Bởi vì nói gì thì nói, cũng đã gặp ba lần. Người phụ nữ kia nhìn ông Trương với đôi mắt mở to, miệng cứ mấp máy nói gì đó. Ông Trương nghe được âm thanh ấy thì thầm. Phong sinh bóng cầu tre lấp lối, căn nhà đơn lẻ cạnh bờ sông, có người neo đơn nhiều năm tháng, đến thử thực hư rõ một lần. Ông Trương mở to mắt ngồi bật dậy. Giấc mơ lần này rõ rệt hơn rất nhiều. Ông cảm thấy có gì không ổn. Ông ngó nhìn ra ngoài trời, vẫn còn đang tối om om. Ngẩng lên nhìn đồng hồ thì mới hơn 3 giờ sáng. Ông ngồi xuống bàn ở giữa nhà, suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ. Ở bên giường của ông Đạo có tiếng... Có gì mà mặt mũi ngơ ngác thế? Chú gặp ác mộng à? Quay sang nhìn thấy ông Đạo cũng đã thức giấc từ bao giờ. Dạ vâng, thầy dậy sớm thế. Cả ngày hôm qua đã mệt rồi, thầy nghỉ ngơi kẻo đổ bệnh. Ông Đạo đứng dậy, đi ra bàn ngồi cùng. Nghỉ ngơi thì tốt, nhưng nó cũng không làm cho tâm trạng của ta thoải mái được. Đoạn, ông Đạo rót trà, nhìn ông Trương, cau mày lại, đặt ly trà xuống. Rồi thoang thoáng. Sao lại như thế? Ông Đạo nói xong, kề mặt lại gần thái dương của ông Trương, nhìn cho rõ trong sự ngỡ ngàng. Chú mới chỉ bỏ lá bùa ẩn ma của ta ra khỏi người khi nãy rồi thôi đúng không? Ông Trương gật gật đầu. Dạ vâng, khi nãy khi đi ngủ tôi mới nhớ ra là mình vẫn để nó trong túi. Tôi bỏ ra để ở đầu giường. Nhưng có cái chuyện gì? Trên người chú có âm khí. Âm khí này ta thấy rất quen. Nó cùng một loại với oán quỷ. Khi chú bỏ lá bùa, ta mới nhận ra. Nhưng như thế là vô lý. Chú chỉ mới ra ngoài có đêm, lại chưa đến gần phong ấn, làm sao lại có thể có âm khí của con oán quỷ? Trừ phi... Nghe ông Đạo nói vậy, ông Trương lại nhớ đến giấc mơ ma quái. Ông nhút nước bọt. Dạ tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Bản thân cứ mơ liên tục giấc mơ. Nhưng mà thầy bảo trừ phi là... Không, không có gì. Là ta cả nghĩ. Chú không cần hốt hoảng. Là một chút âm khí nhỏ nhỏ thôi, không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Ta có thể giải trừ. Bây giờ chú có thể nói mình nằm mơ thấy gì không? Ông Trương gật đầu. Tôi thấy cảnh tượng có người phụ nữ ăn mặc cổ xưa, đánh đập người khác, máu me be bét. Nhưng mà là cô gái bị đánh lại còn cười man dại. Rồi lần sau thì lại thành cô ta là kẻ tấn công. Cứ như vậy. Ông Đạo lắng tai nghe, đoạn hỏi. Còn điều gì bất thường không? Ông Trương suy nghĩ, rồi như chợt nhớ ra. Có. Lần sau tôi nghe thấy người phụ nữ trẻ kia nói cái gì, nhưng mà không rõ. Lần thứ ba thì có cái câu gì mà phong dinh bóng cầu lấp lối, căn nhà cạnh bờ sông có người neo đơn, đến thử một lần là rõ thực hư cái gì. Đến đây thì ánh mắt của ông Đạo lóe lên. Vậy là chú được báo mộng rồi. Báo làm sao? Ta lại thấy âm khí trên người chú bốc lên như vậy. Tuy chú mới chỉ ra ngoài ấy một đêm, lại có thể để cho âm khí tự tìm đến. Việc này mơ hồ có liên quan đến con oán quỷ đấy. Chỉ những người có cùng máu mủ mới người chết, mới có thể dẫn âm khí của họ tìm đến. Không thể nào. Tuy tôi và cha mẹ mình ở gốc ở đây thật, nhưng mà cái chuyện này không thể đâu. Cha tôi mất từ năm tôi 18 tuổi, cũng không có bà con gì gần đó cả. Tôi nghĩ là điều thầy nói nó không phải rồi. Ông Đạo đáp. Ta cũng nhớ chú từng kể về gia đình chú, vậy nên mới bảo là mình nghĩ cả nhiều. Nhưng nghe chú nói về giấc mơ thì ta nghĩ lập luận của ta không phải là không có lý. Lần đầu tiên chú mộng thấy người con gái trẻ bị tấn công, giấc mơ ấy muốn nói khi cố sống bị người đàn bà kia hành hạ thê thảm. Hai lần sau thì đổi chỗ cho nhau, có nghĩa là khi chết cô ấy hóa thành oán quỷ quay về báo thù người đàn bà đã hại mình. Giấc mơ ám chỉ rằng sau khi hại chết bà ta, cô ấy vẫn không buông mà bắt cả linh hồn người ta theo mà tra tấn. Nhưng điều ta chưa hiểu là tại sao nếu như đã trả được thù mà cô ấy vẫn oán khí nặng nề như vậy. Ông Đạo bây giờ mới lộ rõ trên mặt sự tò mò. Ông Trường nói. Thầy ơi, có khi nào cô đang tìm con mình không? Tôi nhớ mang máng rằng lần đầu tiên tôi nghe cô nói con đây rồi. Ông Đạo vừa nghe vậy thì sững người quay sang nhìn ông Trương. Đúng là như vậy rồi. Nhưng để biết thực hư thì cũng phải xem chú có liên quan gì đến oán quỷ không. Ta với chú phải đến chỗ giấc mộng kia một chuyến. Ý của thầy là trong câu nói của người phụ nữ kia là phong dinh là Cần Thơ bây giờ, phải không ạ? Phải. Ý của câu đó là cạnh chân cầu Cần Thơ, nơi ấy có căn nhà nhỏ. Người sống ở trong nhà ấy chắc chắn biết điều gì. Và đó có thể là bí mật mà ta đã tìm bấy lâu nay. Ông Trương trong lòng cũng thật sự vừa tò mò vừa hoang mang. Ông biết rõ cha mẹ mình là ai, họ khi còn sống cũng làm gì có họ hàng gì ở Cần Thơ. Thế nên không hiểu vì sao ông Đạo Tư lại khẳng định mình liên quan đến oán quỷ ở trên vườn Bà Đình. Ông Trương nói. Dạ vâng, thế đợi trời sáng tỏ tôi với thầy đi một chuyến sang bên Cần Thơ xem. 5:30, trời vẫn còn chưa nổi nắng, bóng dáng của hai người lật đật dắt xe máy ra khỏi căn nhà nhỏ. Tiếng xe máy nổ bành bạch, thoáng chốc bóng dáng của bọn họ đã khuất sau màn sương mờ ảo trong buổi tinh mơ. Rời khỏi nhà hơn nửa tiếng, họ men theo đến chân cầu Cần Thơ. Họ không đi theo con lộ lớn mà đi theo đường đất rẽ xuống chân cầu. Đúng như trong chỉ dẫn, trong mơ. Đi không được bao lâu, họ thấy căn nhà nhỏ nằm đơn lẻ cách chân cầu, không bao xa. Căn nhà có phần cũ kỹ mục nát. Dưới ánh bình minh đang soi xuống, thậm chí còn thấy rõ tơ nhện răng ở trước cửa. Bước xuống xe, ông Trương và ông Đạo Tư đang định đi vào thì thấy ở trong nhà có bóng người nhỏ thó khom lưng chậm chạp. Ấy là một bà lão tay cầm xấp vé số, mặc bộ bà ba đã phai màu cũ kỹ, chậm rãi bước ra. Đi đến gần ông Trương và ông Đạo Tư, bà lão ngẩng lên nhìn bọn họ, ánh mắt dò xét, giọng nói yếu ớt: "Hai chú tìm ai? Mua vé số à?" Ông Trương hỏi. "Dạ, chào bác ạ. Bác cho con mua mấy tấm vé số, tiện con muốn hỏi một chuyện." Ông Trương đỡ tay lấy xấp vé số để rút mua, đoạn hỏi: "Bác có phải là người sống ở đây lâu rồi?" "Tôi ở đây lâu lắm rồi, sống có mình thôi, không có con cháu gì, mưu sinh bằng việc bán vé số qua ngày. Mà chú có cái chuyện chi không?" Bà lão lúc này vô tình liếc sang bên tay trái của ông Trương, thấy ở trên ấy có một cái vết bớt nhỏ ở trên mu bàn tay. Sắc mặt của bà lão đại biến, lắp bắp: Đấy có phải ở hai vai của chú cũng có cái vết bớt như ở trên mu bàn tay này?" Ông Trương nghe bà lão nói vậy thì lập tức bất ngờ: Sao bà biết?" Bà lão đôi mắt rưng rưng: "Trời Phật ơi, sao bây giờ cậu mới tới? Có biết là tôi đợi cậu mấy chục năm rồi hay không?" Cả ông Trương lẫn ông Đạo khựng lại, nhìn bà lão mà không hiểu. Bà lão kéo họ vào nhà, vừa đi vừa mếu máo: "Tôi cứ nghĩ thân già này đến chết cũng không gặp được cậu. Cậu vào đi, vào đây." Bước vào trong mà vẫn chưa kịp hiểu gì: Bác nói gặp lại. Tôi nhớ là từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp bác." Bà lão cứ nhìn chăm chăm vào ông Trương một hồi lâu: "Đúng là cậu. Cậu không khác gì ông cả ba. Vậy mà tôi không nhận ra nữa." Bà lão kéo cái ghế gỗ ngồi xuống gần ông Trương: "Bà má nuôi của cậu không nói gì sao?" Nghe bà lão nói vậy, ông Trương và ông Đạo nhìn nhau, lộ ra sự bất ngờ: Ý bác là ba mẹ của tôi?" Bà lão thở dài: "Thế là cậu chủ chưa biết gì, mà làm sao lại tìm được đến đây?" Bấy giờ, ông Đạo và ông Trương cũng dần dần hiểu ra, kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà lão nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện xảy ra ở mảnh vườn bà Đình, cũng như việc cha mẹ ông Trương không may qua đời sau một tai nạn trên sông năm ông tròn 18, bà lão ngẩn ra. "Người mà gọi là oán quỷ ấy tên là chi? Sinh thời là cô gái xinh đẹp, đoan trang. Năm 22 tuổi thì về làm lẽ cho ông cả. Ông cả có người vợ lớn tên là Lý. Bấy giờ bà Lý luôn ganh ghét cô Chi vì được ông cả thương yêu chiều chuộng. Càng ngày bà càng căm phẫn vì thấy chồng mình không quan tâm mình như trước." Đến đây, ánh mắt của bà già dường như đang hoài niệm. Mọi chuyện đến đỉnh điểm khi mà cô Chi mang thai con của ông cả. Điều mà bà Lý trước giờ không thể. Bá luôn ấp ủ âm mưu hại cô Chi, nhưng vì ông cả lúc nào cũng kè kè bên cạnh cho nên không thể làm gì được. Cứ như vậy đến ngày cô Chi sinh ra đứa nhỏ. Nhưng chẳng may hôm ấy ông cả bận việc trên tỉnh. Ngay đêm hôm đó bi kịch bắt đầu. Sau khi biết cô Chi có dấu hiệu sắp sinh, bà Lý liền dặn tất cả người ở không phận sự phải ra khỏi nhà. Một nhóm tay chân thân tín thì đi theo bà ngay sau khi đứa trẻ được hạ sinh. Trong nhóm người đi theo bà Lý, có cả bà già này, được bà Lý dặn là sau khi cô Chi sinh đứa bé, phải bế nó đi ngay, không cho nhìn mặt. Đêm hôm ấy, bà đã mang đứa nhỏ sang một buồng khác. Sáng ngày hôm sau, thấy bà Lý nói cô Chi đã đi đâu mất tích, căn dặn người ăn kẻ ở trong nhà. Nếu như ông cả có hỏi gì thì phải nói y lời. Chỉ là tất cả mọi người đều biết cô Chi đã bị bà Lý giết hại, sai người giấu xác biệt tăm. Ông Trương nghe bà cụ kể mà cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Bấy giờ ông đạo tư mới cất lời. Có phải sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra? Bà lão lau nước mắt mếu máo. Vâng. Hai hôm sau thì ông cả về. Ông cả nổi trận lôi đình với bà Lý, cho rằng là bà Lý đuổi cô Chi đi. Nhưng ông cả không biết sự thật còn tàn nhẫn, còn kinh khủng hơn. Đúng 14 ngày sau, trong một đêm mưa to gió lớn, bọn người ở trong nhà phát hiện bà Lý không có ở trong buồng. Họ báo với ông cả thì ông cho người đi tìm, nhưng vô vọng. Đến sáng bọn người ở phát hiện xác của bà nằm ở trong chuồng trâu. Người của bà Lý bị trâu dẫm cho nát bấy, phần đầu và mặt rúm gió cả vào. Lúc ấy những tên gia đình đi theo bà Lý vào phòng sinh của cô Chi là hốt hoảng nhất. Có hai thằng lập tức bỏ trốn. Thế nhưng cũng chỉ hôm sau, người dân lại phát hiện hai thằng ấy treo cổ mà chết. Điều lạ là cái treo cổ chết nhưng ở mắt, ở mũi, ở tai máu đen vẫn còn tuôn ra, trông kinh hãi. Cứ như vậy, ở trong nhà dần dần có người đột tử một cách kỳ lạ, không ai hiểu rõ. Ông cả còn hoang mang, không biết nên làm sao. Có hôm gặp ác mộng, nửa đêm la lối, lảm nhảm. Bây giờ bà mới đem tất cả mọi việc kể cho ông cả nghe, cho rằng mọi chuyện là do hồn ma của cô Chi hiện về báo thù. Bà cụ nghĩ sau khi kể cho ông cả nghe thì ông cả giận dữ. Nhưng không, ông cả không nói năng gì cả. Mấy hôm sau thì người làm trong nhà cũng vì sợ mà bỏ đi hết. Chỉ còn lại ông cả, bà giúp việc và đứa trẻ. Thế có phải đứa trẻ ấy chính là chú Trương? Bà lão run rẩy nhìn ông Trương, gật gật đầu. Không bao lâu sau thì ông cả và tôi mang cậu chủ giao cho cặp vợ chồng làm nghề bắt cá ven sông. Cũng đã từng là người làm trong nhà ông cả, căn dặn vợ chồng họ khi mà cậu chủ đủ 20 thì nói lại cho cậu chủ. Bảo cậu chủ đến đây tìm tôi để tôi kể về thân thế của cậu. Ông Trương nghe đến đây thì có phần giận dữ. Nhưng tại sao? Tại sao ông lại làm mọi việc rắc rối như vậy? Ông có thể chuyển nhà ấy rồi mang tôi đi cùng. Ông đạo tư cảm thấy ông Trương mất bình tĩnh, mới nói. Nếu như vậy thì bây giờ chú cũng mất mạng theo ông ấy rồi. Bà lão nghe vậy thì cũng bất ngờ. Vâng. Sau khi giao cậu chủ cho vợ chồng nhà ấy, về nhà thì ông cả nói với tôi những điều khó hiểu, tựa hồ như sắp phải chết. Còn căn dặn tôi sau này tuyệt đối không được đi tìm cậu chủ, phải đợi đến khi cậu đến rồi đưa cho cậu lá thơ mà ông chủ viết. Căn nhà này hiện tại là ông bảo tôi ở đây, còn riêng ông thì trở về nơi xảy ra thảm kịch. Đêm hôm đó ông cả về nơi ấy, treo cổ chết ngay tại cổng. Lúc đó người ta tìm kiếm rồi loay hoay thế nào, có những kẻ giấu nhẹm đi là muốn chiếm tài sản của ông cả tung tin đồn giả về những cái chết bí ẩn. Chỉ còn lại ông cả và cậu con mấy tháng bỏ đi biệt tích. Còn bà giúp việc thì ở đây đợi cậu chủ. Cứ nghĩ 20 năm sau cậu chủ đến. Thế nhưng thời gian cứ qua đi, bà ấy không thấy gì cả. Bà ấy cũng tìm đến vợ chồng nhà nọ ven sông, thế nhưng đến nơi cũng chẳng còn ai hết. Đoạn bà già đi vào buồng, lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong có một lá thơ cũ kỹ. Đây là bức thơ mà ông chủ dặn tôi đưa cho cậu. Ông Trương cầm cái hộp gỗ rồi cùng với ông đạo tư ra về, mặc kệ bà cụ khuyên nhủ, hãy đi thăm mộ ông cả một lần. Nhưng bây giờ trong lòng của ông Trương rối như tơ vò. Sống đã gần như nửa đời người mới biết được thân thế thật sự của mình. Ông không muốn tin, nhưng cái bớt trên người ông mà những gì bà cụ kia nói cũng như những giấc mơ, mọi thứ đều chứng minh là thật. Về đến nhà, hai người cứ ngồi đó im lặng. Một hồi ông đạo tư mới thở dài. Hay là chú cứ thử mở ra đọc xem, biết đâu nói đến nguyên nhân ông cả không mang chú đi. Ông Trương bấy giờ mới cố gắng bình tĩnh, mở lá thơ ra. Con trai, ta biết khi con đọc được những dòng chữ này, ta không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng bây giờ con đã trưởng thành, đủ để thấu hiểu cho sự khốn khổ của ta. Mẹ con bị hại chết một cách tàn nhẫn bởi người vợ cả của ta, để rồi xảy ra bi kịch. Mỗi đêm, vong hồn của mẹ con đều về tìm ta đòi mang con đi. Nhưng cổ không còn là cổ khi còn sống. Nỗi oán hận của mẹ con quá lớn, khiến cho cổ mất hết toàn bộ lương tri. Thế nên bắt buộc ta phải giao con lại cho người khác. Họ có gốc rễ là người Trà. Bùa Trà Và có thể bảo vệ con khỏi sự oán giận của mẹ con mà tiếp tục sống. Còn ta, ta phải trả giá cho những gì ta đã làm. Nếu như ta không bỏ bê cổ thì mọi việc đã không như vậy. Cuối cùng, ta mong con tha thứ cho những lỗi lầm của đời trước mà tiếp tục sống tốt hơn. Con trai của ta. Những giọt nước mắt của người đàn ông khốn khổ rơi xuống. Ông không ngờ chỉ một buổi sáng mà cuộc sống của ông dường như thay đổi hoàn toàn. Ông đạo tư cũng không giấu được nỗi niềm thương cảm. Ta biết tâm trạng của chú, nhưng cũng đến lúc phải kết thúc bi kịch rồi. Chúng ta sẽ không để người nào vô tội phải chết. Tôi cũng không trách móc gì người đời trước. Tôi cũng chỉ muốn giải thoát cho mẹ tôi. Khi còn sống bà ấy phải chịu khổ quá rồi. Đến khi chết lại chẳng thể nhìn mặt tôi. Không chỉ có mẹ chú đâu. Nếu ta không nhầm thì cả vong hồn của bà cả Lý cũng bị mẹ chú nhốt ở trong ấy đó. Và cũng chính là bà cả Lý đã báo mộng cho chú đó. Vậy sao? Năm xưa, ngày mà ta và thầy mình vào trong vườn hoang, thấy nơi đấy có rất nhiều oan hồn vất vưởng. Những oan hồn sát khí rất mạnh, chứng minh khi còn sống họ làm nhiều việc ác, chết không được luân hồi. Và cả bà cả Lý cũng có ở trong đó. Vậy chấn niệm bị yếu đi là do... Đúng vậy. Tuy là trong phong ấn, nhưng oán hồn của mẹ chú vẫn có thể cảm nhận thấy chú ở gần. Cho nên muốn thoát ra, mong ước đấy càng ngày càng mãnh liệt. Cho đến khi chú bước ra ngoài ấy cũng đủ để luồng khí tức cảm nhận được. Vì vậy bà Lý mới báo mộng cho chú để cứu rỗi linh hồn đã bị oán hồn giày vò. Năm xưa mẹ chú bị hại chết oan chết uổng. Trước khi chết còn không được nhìn mặt con. Oán chất oán chồng. Còn bà Lý tuy tạo nghiệp, nhưng cũng đã bị mẹ chú giết chết đau đớn thê thảm, lại còn giày vò linh hồn nhiều năm. Suy cho cùng thì họ đều mang nghiệp chướng rất nặng. Trời cao có đức hiếu sinh, bằng cách nào đó mà cuối cùng trong cõi U Minh tự sắp xếp để cho chú tự tìm về đây. Có lẽ y là y trời. Được rồi, tối nay chúng ta ra mảnh vườn ấy, chấm dứt cái nghiệp chướng, cũng để ta hoàn thành di nguyện của thầy ta. Đêm hôm ấy, tiết trời đẹp, đứng trước sân nhà, ông đạo tư nhìn lên, thấy rõ những ngôi sao lấp lánh. Ở đằng sau, nét mặt của ông Trương bây giờ cũng bình tĩnh đến lạ lùng. Có lẽ khi con người ta đã nếm đủ bi kịch của cuộc đời, thì con người ta sẽ điềm đạm, vững vàng. Một lát nữa... Ông Trương cắt lời, chúng ta có phải chuẩn bị gì không thầy? Máu. Chỉ cần một chút máu của chú để lấy lại ký ức của mẹ chú, quỷ khí sẽ giảm trong chốc lát. Tranh thủ thời gian, ta sẽ cố gắng làm phép thu giữ hồn phách của bà lại. Nếu như thất bại, sợ rằng cả ta, cả chú phải bỏ mạng. Người không liên quan như thầy còn sẵn sàng chết vì người khác, huống hồ bây giờ đây là việc của nhà tôi, tôi không sợ. Chỉ tiếc là tôi không được nhìn con tôi lớn lên. Ai, bản thân ta phiêu bạt khắp nơi, không nhà không cửa, chẳng người thân thích, cho nên ta cũng chẳng còn gì để mất. Nhưng đừng lo, không dễ mà thất bại được ta đâu. Buổi tối cứ thế lặng lẽ, những cơn gió bắt đầu thổi qua, làm cho con người ta cứ hiu hiu buồn ngủ. 11:30, bóng dáng của hai con người đi sâu vào trong vườn bà Đình. Tiếng những giọt sương đêm khẽ rơi trên lá, tiếng bước chân sột soạt. Ta cảm nhận được nó ở phía trước đây. Đi được không bao xa, ông Trương thấy sau những tán cây là một khoảng đất trống. Ở giữa có một cái cây lớn, rễ cũng phải đến cao gần chục mét. Thân cây có nhiều nhánh nhỏ, nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu lá. Cảm giác như nó đang chết dần. Chính là nơi đây, trong cây bạch quả này là khí tức của oan quỷ. Đoạn, ông đạo tư đưa cho ông Trương một cái lọ nhỏ, kèm theo một con dao. Ông Trương không ngần ngại, cắt đầu ngón tay, hứng máu vào cái lọ. Ông đạo tư lấy ra một túi tro lớn, rải xung quanh ông Trương. Một lát nữa nhớ, đừng ra khỏi cái vòng tro. Đoạn cầm lọ máu trên tay, ông đạo tư nhỏ vài giọt vào gốc cây. Đoạn ngồi xếp bằng cạnh gốc cây, lẩm bẩm đọc thần chú. Chỉ một hồi, không gian im lặng bị phá vỡ. Cảm giác như tiếng gió đang ù ù thổi về. Những chiếc lá cuối cùng trên cây bạch quả cũng đang chút dần xuống. Một giọng nói văng vẳng, bi thương, đau khổ. Con ơi! Con của ta, ta thấy rồi. Giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại. Ông Trương nhìn vào gốc cây bạch quả, thấy bóng dáng từ từ hiện ra. Những câu thần chú của ông đạo tư vang lên, bóng dáng càng lúc càng hiện rõ. Dưới ánh đèn pin mập mờ, ông Trương đã thấy là một người phụ nữ, mái tóc rối bời, khuôn mặt trắng bệch. Trên khuôn mặt ấy là đôi mắt sâu thăm thẳm, đã chảy ra hai dòng huyết lệ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng ông Trương vẫn không khỏi bàng hoàng. Ông đưa tay quẹt mồ hôi rồi dụi mắt. Ông giật nảy mình, bởi vì loang loáng, gương mặt kia đã đến ngay bên cạnh mình từ bao giờ. Con đây rồi, con đây rồi. Giọng nói người phụ nữ vang vọng. Bà ta đưa bước chân đến gần hơn, nhưng vừa bước vào cái vòng tro thì bàn chân của bà ta bị bốc cháy đùng đùng. Bà ta quay phắt lại nhìn ông đạo. Ông đạo đứng lên, hất cả lọ máu lên thân thể của oán quỷ. Đoạn rút ra một lá bùa vàng, nhanh chân lao tới, thiếp thẳng lên trán của oán quỷ. cả người oán quỷ bốc lên ngọn lửa đen ngùn ngụt. Sau đó, âm khí và quỷ khí tỏa ra mù mịt. Chỉ thấy ngọn lửa thiêu đốt âm khí, oán khí, cho đến khi ngọn lửa lụi tàn, hiện ra bộ dáng một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài thon thả. Người phụ nữ nhìn ông Trương, đôi mắt đầy yêu thương, chứ không còn hận thù. Nhưng chỉ trong chốc lát, ông đạo tư còn chưa kịp làm gì, thì làn khói đen lại bao phủ người phụ nữ. Cảm ứng được chuyện sắp xảy ra, ông đạo tư lấy ra một lá bùa nữa. Lần này chỉ vừa vung tay, thì áp lực từ làn khói đen hất văng ông đạo tư ra. Ông đạo tư va vào cành cây bạch quả, cành cây đâm sang mắt trái của ông, máu tuôn ra be bét. Ông Trường vội vàng chạy tới đỡ ông đạo. Thầy ơi, mắt thầy. Ông đạo tư cố nén cơn đau. Không sao, nhưng chú bước ra khỏi phòng cho là rắc rối rồi. Ông đạo tư lấy từ trong người ra hộp gỗ. Ta mong là kịp, trước khi oán quỷ hồi hình. Chú cố gắng nói chuyện xem có câu giờ được không. Chí ít thì chú cũng là con của bà ấy. Chỉ vài phút thôi. Ông đạo tư bỏ lá bùa vào trong hộp, dùng tay chấm máu, thoa lên trên cái hộp, lẩm nhẩm đọc chú. Bấy giờ, ông Trương nhìn vào làn khói đen đang bao vây lấy thân thể của oán quỷ. Ông rôn rôn giọng. Mẹ. Làn khói đen từ từ đưa ra hai bàn tay, muốn ra hiệu cho ông Trương nắm lấy. Đầu óc của ông Trương thoáng chốc như nửa tỉnh, nửa mê. Dần dần đưa tay lên, nắm lấy hai bàn tay trắng bành bạch. Làn khói bao phủ lấy ông Trương, mở mắt ra. Thấy xung quanh chỉ là một màu đen mù mịt. Không thấy ông đạo tư đâu nữa, nhưng trước mắt hiện ra bộ dáng của người phụ nữ, nở nụ cười ấm áp. Con đây rồi. Con ơi. Nhìn thấy người phụ nữ, ông Trương rơi nước mắt ròng ròng. Mẹ. Mẹ. Bóng dáng của người phụ nữ đang dần dần tan biến. Trên miệng vẫn hiện lên nụ cười mãn nguyện. Ta chỉ mong được nghe tiếng con gọi mẹ, để ra đi thanh thản. Ông đạo tư bấy giờ ở bên ngoài, đứng lên nhìn làn khói đen đang dần tiêu tán. Chỉ còn lại bóng dáng của người phụ nữ đang đứng bên cạnh ông Trương. Ông Trương bấy giờ đang ngất xỉu nằm rũ trên đất. Ông đạo tư thở dài. Không ngờ bà vẫn giữ được lý trí. Vậy bà có thể ra đi rồi chứ? Cái bóng nhìn xuống ông Trương, rồi tự động hóa thành một làn khói trắng, bay vào trong cái hộp gỗ mà ông đạo tư đang cầm. Lại có thể tự hóa giải oán khí khi nhìn thấy con trai. Đúng là tình mẫu tử thiêng liêng. Ông đạo tư ngước nhìn cây bạch quả, rồi thở dài. Thầy, mong sao kiếp sau thầy trò ta còn có duyên tai ngộ. Chỉ thấy cây bạch quả dường như rung lên. Một tuần sau, ông Trương đưa tiễn ông đạo tư lên trên cầu mái rầm. Thầy không ở lại thêm vài hôm nữa. Tôi thật sự là lo lắng về con mắt của thầy. Mất một mắt đã là gì? Giữ được mạng của chúng ta là may lắm rồi. Ta không ngờ là người đàn bà ấy chỉ muốn mong được nghe chú gọi một tiếng mẹ là xong. Dạ vâng. Sau đêm hôm ấy tôi cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm lắm. Tôi thật sự biết ơn vì những gì thầy đã làm cho gia đình tôi. Mong rằng thầy suy nghĩ về việc ở lại đây để chúng tôi báo đáp ơn đức của thầy. Ông Đạo nhìn xuống dòng sông. Ta cũng như là Lục Bình trôi kia kìa, đôi khi tấp vào bờ nhưng rồi cũng lại trôi dạt khắp nơi. Những gì ta căn dặn chú còn nhớ chứ? Dạ vâng, tôi sẽ mang mộ của cha mình và bà Lý về đây thờ phụng, cũng như lập mộ cho mẹ tôi. Vậy thì tốt rồi, chú không cần tiễn, có duyên sẽ gặp lại. Bóng dáng của ông Đạo chậm rãi đi ra con lộ lớn. Ông Trương đứng đó nhìn theo, đôi mắt đầy sự biết ơn. Thằng cu chạy đến ôm chân cha. Bác là ai vậy ba? Là ân nhân nhà mình đó. Ba ngày sau, ông Đạo Tư đang bước trên một đoạn đường quê hẻo lánh. Từ hôm rời khỏi nhà ông Trương đến nay, ông Đạo Tư cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thoải mái, dù một bên mắt của ông đã bị mất. Lúc đi ngang qua một căn nhà lá lụp sụp, ông Đạo Tư nhìn vào trong nhà. Bất giác, ông cau mày. Ông tiến đến trước cửa nhà rồi hỏi to. Có ai nhà không? Làm ơn cho tôi xin miếng nước. Hết chuyện. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.